Chương 322, Tha Hương Nộ Cố Chi. Chương 322, Tha Hương Nộ Cố Chi. Hai ngày sau, Vương Dương mới trở lại kinh thành. Ảm, nhạc ảm, văn ảm, vê đút vê đút vê đút. LV đút ít. Cổ Phong đi siêu thị mua rất nhiều thứ, ở Tô quên đi rồi. Vương Dương đem Quách Tiểu Hổ tình huống nói cho hắn. Hắn không chỉ có mua đồ dùng hàng ngày, còn mua máy phát điện cùng một ít thiết bị điện, càng là mua lượng lớn tự động hóa thiết bị. Những thứ đồ này để Vương Dương dở khóc dở cười, cuối cùng lui về một chu tờ, lựa chọn một phần thực dụng đưa đi. Quách Tiểu Hổ ở trong núi đã sinh hoạt hơn 30 năm, thật cho hắn một ít công nghệ cao đồ vật hắn QNZ sẽ không dùng, hơn nữa hắn không có chỗ đi học, càng không thời gian đi học, đưa những thứ đồ này hoàn toàn vô dụng. Thực dụng, tỉ như máy phát điện, thư tịch, còn có mì sợi kỳ, khí than táo loại hình thứ đơn giản vẫn là có thể đưa đi. Chí ít có thể cải thiện một thoáng cuộc sống của hắn. Huống hồ tặng đồ QNZ không phải một lần, đưa lần này sau đó liền không tiễn, ngày sau có thời gian đi ngang qua nơi này, cũng có thể mua ít đồ đưa lên. Trận pháp là Vương Dương bố trí, cái kia trận pháp nhất định có thể ngăn cản những khác thầy tướng, QNZ không ngăn được bọn họ. Vương Dương kinh thành chạm xe lửa, mới vừa xuống xe, một đạo mỹ lệ bóng người liền đánh tới, Sở Vũ sớm nửa giờ liền đến trong sân ga. Vẫn ở chỗ này chờ. Tô Quyên hai ngày trước sau khi trở về, liền đem Sở Vũ kêu lên khỏe mạnh nói chuyện một lần. Na Nở Dê không ở phản đối hai người, chỉ là nói một chút nhắc nhở. Mẫu thân không ở phản đối để Sở Vũ không cần xoắn xuýt. Na Nở Dê là vui vẻ nhất một người. Mãi đến tận nào sẽ Na Nở Dê mới biết, Vương Dương trước lại yên lặng làm nhiều chuyện như vậy. Hắn làm hứa hẹn đã thực hiện, hắn vẫn luôn đang cố gắng, nỗ lực để người nhà mình tiếp thu hắn. Hơn nữa rất nhiều nỗ lực Na Nở Dê căn bản không biết. Điều này làm cho Na Nở Dê hài lòng đồng thời cũng càng thêm đau lòng. Nếu không là mấy ngày nay Vương Dương vẫn đang bận, nàng đều muốn chạy tới tìm hắn. Biết được Vương Dương trở về thời gian, Na Nở Dê sáng sớm liền làm chuẩn bị. Cố ý lôi kéo Lý Thúc đi vào nhà ga bên trong tới đón người. Được rồi, ngươi ở chuyển ta sẽ phải hôn mê. Vương Dương trên mặt hiện ra sán lạn mỉm cười, Sở Vũ ôm hắn. Rất điên cuồng chuyển động. Dước lấy không ít xuống xe người nhìn kỹ bọn họ. Có ước ao, cu nở dê có đố kỵ, đặc biệt nhi nở do ra nở dê Sở Vũ dáng vẻ người. Vương Dương, ta thật là vui, sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại cùng nhau rồi. Sở Vũ không ở xoay quanh, nhưng vẫn như cũ rất hưng phấn, mẫu thân không ở phản đối sau, người nhà căn bản không có phản đối người. Cho dù có không lọt mắt Vương Dương, sự phản đối của bọn họ thanh cu nở dê không có bất kỳ tác dụng gì. Những này người trọng yếu nhất chống đỡ là tốt rồi. Lần này trở lại kinh thành, Sở Vũ vốn tưởng rằng muốn thuyết phục Gia Gia cùng mẫu thân muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, vẫn cần rất nhiều thời gian, không nghĩ tới Vương Dương ở ngăn ngắn một tuần lễ bên trong liền giải quyết tất cả những thứ này, hơn nữa căn bản không muốn Na Nở Dê hỗ trợ, tất cả đều là tự mình giải quyết. Điều này làm cho Na Nở Dê hài lòng đồng thời, trong lòng càng có một luồng ngọt ngào. Vương Dương hai người chính ôm cùng nhau. Bên cạnh có người đột nhiên kêu một tiếng, còn rất nghi hoặc nhìn bọn họ. Hứa Việt Vương Dương quay đầu lại, thoáng sửng sốt một chút, lập tức kêu một tiếng. Phía sau gọi hắn chính là quê nhà một cái bạn học, hai người sơ trùng, cao trung đều là bạn học, quan hệ không nói cực kỳ tốt, nhưng QNZ không kém. Đúng là ngươi, đây là bạn gái ngươi đi, thật xinh đẹp. Hứa Việt 1m75 thân cao, chỉ là xem ra so với Vương Dương thành thục một ít. Nhìn thấy Sở Vũ dáng vẻ trong mắt của hắn QNZ lóe qua nói kinh diễm. Sở Vũ tướng mạo tuyệt đối là thuộc về hoa khôi của trường cấp bậc. Đây là bạn gái của ta Sở Vũ, ngươi làm sao ở này Tha Hương Nộ Cố Chi. Tuy rằng không tính là đặc biệt thiết bằng hữu, nhưng cũng là cùng trường xa ưu năm. Đồng thời là một chỗ người, ở xa xôi kinh thành gặp gỡ, vẫn là ngẫu nhiên gặp gỡ, Vương Dương rất vui vẻ. Ta đến kinh thành làm ít chuyện, đây là điện thoại ta. Ta còn có chút sự trước hết đi rồi, sau đó chúng ta thường liên hệ. Hứa Việt móc ra giấy bút, viết cái số điện thoại cho Vương Dương, ước ao liếc nhìn Sở Vũ sau khi mới rời khỏi. Hắn là ta trước đây bạn học, hắn tốt nghiệp trung học sau vốn là thi lên đại học, nhưng hắn không đi trên, vốn là cho rằng hắn muốn học lại, không nghĩ tới hắn đi làm công, nhà hắn đình điều kiện không phải quá tốt. Nhìn Hứa Việt bóng lưng, Vương Dương nhỏ giọng cho Sở Vũ giảng. Tốt nghiệp trung học sau khi bọn họ liền không có ở từng thấy, lần này ở kinh thành gặp gỡ cũng coi như là cái bất ngờ kinh hỉ. Liếc nhìn Hứa Việt tả số điện thoại, Vương Dương đem tờ giấy thu hồi đến, cùng Sở Vũ cùng tiến lên xe. Ngày hôm nay Hứa Việt đi gấp, hay là thật sự có việc gấp, ngược lại hiện ở tại bọn hắn đều ở kinh thành, có thể hai ngày nữa ước hắn đi ra ăn một bữa cơm, cố gắng tự ôn chuyện. Vương Dương, ngày mai đi gặp cha ta, lần này có bất cứ chuyện gì cũng không thể làm lỡ rồi trên xe. Sở Vũ ưu hoan nói tiếng, lần trước vốn là đã hẹn cẩn thận gặp mặt, kết quả Vương Dương đột nhiên mua vé xe rời đi kinh thành, tương đương với thả cha nàng một cái bồ câu. Mặc kệ nguyên nhân gì, thả trưởng bối bồ câu đều là không được, vì lẽ đó Sở Vũ mới cố ý nhắc nhở. Lần trước là sai lầm của ta, lần này tuyệt đối sẽ không rồi. Vương Dương chủ động xin lỗi thời điểm, xe đã chậm rãi chạy khỏi nhà ga, bọn họ xe ra vào có chuyên dụng đường xe chạy, nơi này xe rất ít, đi ra ngoài QNZ không phải thân cây nói, giao thông không chật chội như vậy. Hứa Việt mới vừa chạy khỏi không bao lâu, Vương Dương đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa nay có chiếc mẹ xe đét thương vụ xe vượt quá bọn họ, cái kia xe cửa sổ không có đóng, Vương Dương đúng dịp thấy người bên trong xe. Trong xe không phải người khác, chính là cùng bọn họ vừa nhìn thấy bạn học cũ Hứa Việt. Chỉ là một mình hắn cũng chẳng có gì, bô nở năm không thấy, bạn học cũ hiện tại quá so với trước đây được, hôn xưng tên đường, có thể có xe đặc chủng đưa đón QNZ không cái gì, trọng điểm là cái kia tài xế lái xe. Tài xế lái xe, lại là một cái đạo sĩ, hơn nữa còn là toàn chân giáo đạo sĩ. Hắn ăn mặc đạo phục, mang theo nói mũ, hoàn toàn toàn chân giáo đạo sĩ trang phục, cùng lúc trước phòng nghiên cứu bên trong một bình bọn họ hầu như một cái dáng vẻ. Chính là tuổi còn nhỏ điểm, xem ra cũng chính là dáng vẻ chừng 20. Hứa Việt mới vừa nói qua, hắn là đến kinh thành làm việc, hắn làm chuyện gì, lại sẽ có đạo sĩ tới đón hắn, ngược lại không là Vương Dương lòng hiếu kỳ trùng, chỉ là hắn hiện tại hiểu rất rõ đạo môn đệ tử tác phong, đặc biệt toàn chân giáo đạo sĩ, hắn cũng coi như là đánh qua nhiều lần liên hệ, trong lòng của những người này kỳ thực đều rất ngạo, liền huyền môn đồng đạo đều không nhìn ở trong mắt. Càng không cần phải nói những người bình thường kia. Đạo môn đệ tử đa số tiềm tu, đều nuôi thành một loại ngông nghênh, để bọn họ chủ động đi đón một người bình thường, coi như là đệ tử cấp thấp, e sợ QNZ sẽ không rất tình nguyện. Hứa Việt làm sao không có chuyện gì, ta vừa nay chính là lại nhìn thấy hắn Vương Dương âm thầm riêu phía dưới, hắn có thể xác định cái kia thân phận của đạo sĩ, tuyệt đối là toàn chân giáo đệ tử, đó là thuần khiết toàn chân giáo đạo sĩ trang phục. Ngã. Cũng không phải nói toàn chân giáo đạo sĩ không ai giả mạo, chỉ là nơi này là kinh thành, xem như là bọn họ đại bản doanh, ở đây bất kể là ai giả mạo bọn họ, đều sẽ không có thật kết cục, người khác QNZ không nhất thiết phải thế. Huống hồ y phục của bọn họ rất có đặc sắc, bình thường người QNZ giả mạo không được.